Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, đến nha. Sau bối cảnh A, Cung Tả Minh nhìn xem Lý Văn Cường toàn thân đằng đằng sát khí. Cười cười, ta gọi Cung Tả Minh, Thanh Vân Tông trưởng môn trưởng tôn, thiếu niên bảng 68 tên cường giả. Lý Văn Cường dẫn theo kiếm nhàn nhạt đánh gãy, nói sự tình, Cung Tả Minh phất phất tay, một cái trúc cơ kỳ tùy tùng móc ra một cái túi lớn. Tràn đầy khi làm túi lớn, bành một tiếng, cái túi nện ở Lý Văn Cường trước mặt, tóe lên một mảnh bụi đất. Cung Tả Minh nói, ta lần này đến Tử Vân Phái, là muốn một chiêu đánh bại ngươi, nơi này là 50.000 linh thạch. Lấy tiền, cùng ta đánh một trận. Nói xong câu đó, Cung Tả Minh cũng có chút đau đầu. Vốn là không có cái này 50.000 linh thạch, nhưng là hắn nhìn thấy Lý Văn Cường có hai đại nguyên anh kỳ bảo hộ. Có chút lo lắng mình giết Lý Văn Cường về sau, hai cái nguyên anh kỳ sẽ không bỏ qua chính mình. Sở dĩ làm cái này 50.000 linh thạch, xem như là mua mạng tiền. Lý Văn Cường tiếp nhận cái này 50.000 linh thạch, chủ động đồng ý cùng mình đơn đấu. Vậy bị mình giết, hai cái nguyên anh kỳ cũng trách tội không đến trên đầu của mình a. Lý Văn Cường nhìn xem dưới chân một cái túi lớn, thờ ơ, nhàn nhạt nói, hôm nay ngươi đi không nổi. Nói xong, kiếm chỉ tất cả mọi người, bao quát các ngươi, đều đi không nổi, tới đi. Cung Tả Minh cười lớn một tiếng, ha ha ha, càn rỡ. Thoại âm rơi xuống, đột nhiên bay lên, trong tay nhiều hơn một thanh lạnh lóng lánh phi kiếm, rơi vào Lý Văn Cường đối diện, đối với chung quanh không ngừng chắp tay, cao giọng nói ra, hôm nay, còn xin mọi người làm chứng, ta thiếu niên bảng 68 tên Cung Tả Minh, muốn khiêu chiến thiếu niên bảng 50 tên Lý Văn Cường. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, thua cũng chẳng trách người khác nha. Lý Văn Cường không kiên nhẫn đánh gãy đến, ngươi có đánh hay không? Cung Tả Minh ánh mắt lóe lên một tia cười lạnh, ngươi đừng vội. Sau đó vừa nhìn về phía Tử Ngọc hai người, hai vị tiền bối cũng có thể chứng kiến một chút, đây là khiêu chiến thi đấu, một đối một đơn đấu. Nếu như Lý Văn Cường chết rồi, các ngươi chẳng trách người khác. Tử Ngọc mặt không biểu tình, không nói gì, Lưu Ngân cũng không nói gì, không có phản ứng, bởi vì bọn hắn sẽ không để cho Lý Văn Cường chết. Sơn Kỳ lại nở nụ cười, cất cao giọng nói, thiếu công tử ngài cứ việc buông tay buông chân đi làm. Ngài Thanh Vân Tông thiếu công tử thân phận, chắc hẳn tất cả mọi người sẽ cho một bộ mặt. Mà Cung Tả Minh những tùy tùng kia, lúc này cũng đều vây lại đứng ở một bên cho Cung Tả Minh trợ uy. Thiếu công tử cố lên, thiếu công tử miểu sát Lý Văn Cường, vì ta Thanh Vân Tông đại hiển thần uy. Các ngươi nhìn cái kia Lý Văn Cường, cầm lại còn là hạ phẩm pháp khí. Ha ha ha, ta Thanh Vân Tông người mới đệ tử đều so với hắn có tiền nhiều hơn. Công tử nhất định thiếu niên, bảng 30 vị trí đầu. Thiếu công tử cố lên, ngoặc kép, nghe các tùy tùng mông ngựa âm thanh. Cung Tả Minh lại trong bóng tối mắt, nhìn một cái kim đan kỳ tùy tùng trong bóng tối làm chuẩn bị. Lấy phòng ngừa vạn nhất, trong lòng an tâm không ít. Lý Văn Cường cũng chú ý tới Cung Tả Minh ánh mắt, không khỏi quay đầu nhìn về phía cái kia trong tay đã yên lặng xuất hiện pháp bảo kim đan kỳ tu. Chân giả, ánh mắt lóe lên một vệt cười nhạo chi sắc, đột nhiên nhấc kiếm chỉ lấy Cung Tả Minh. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết, ta muốn giết ngươi, ai đều cứu không được ngươi. Cung Tả Minh ánh mắt lóe lên một vệt vẻ khinh thường, đột nhiên bay nhào hướng về phía Lý Văn Cường. Bảo giống một tiếng, cuồng vọng, nhấc kiếm, điên cuồng vận chuyển chân nguyên. Giờ khắc này, thiên địa linh khí điên cuồng tụ tập ở đằng kia một thanh pháp bảo phía trên. cách không hướng Lý Văn Cường chém qua. Xa xa Sơn Kỳ trông thấy một màn này yên lòng. Hắn liền sợ Cung Tả Minh khinh địch, nhưng là giờ phút này trông thấy Cung Tả Minh đi lên chính là Thanh Vân Tông tuyệt kỹ. Trong lòng buông lỏng không ít, nhưng y nguyên có chút do dự. Cần phải trực tiếp thả tam vị chân hỏa phù. Ông, một tiếng kiếm minh, chém về phía Lý Văn Cường. Lý Văn Cường tay phải xách ngược phi kiếm, mặt không thay đổi nhìn xem Cung Tả Minh bay nhào mà đến. Động, đột nhiên động, nhấc kiếm, chém xuống đi. Giờ khắc này, toàn thân chân nguyên nháy mắt bị rút khô. Quanh bên trên bầu trời hiện lên một đạo kinh hồng, một đạo kiếm ảnh im ắng rơi xuống. Bay nhào mà đến Cung Tả Minh chỉ cảm thấy toàn thân lông măng siết chặt. Toàn thân bị sát khí bao phủ, ngẩng đầu, trong chớp nhoáng này, hắn chỉ nhìn thấy chính mình kiếm chạm đến cái kia một đạo kinh hồng. Sau đó thân kiếm bắt đầu xuất hiện vết rạn. Không tốt, Cung Tả Minh hoảng sợ muốn gào thét, muốn trốn, nhưng là thời gian sẽ không cho hắn cơ hội. Hắn muốn đưa tay đi móc chính mình cái kia một tấm bùa chú. Thế nhưng là không có bất kỳ cơ hội nào. Không, vô cùng thê lương tiếng gào thét vang lên. Đứng ở một bên kim đan kỳ con ngươi co rụt lại. Trông thấy cái kia kinh hồng thớt luyện vừa xuất hiện liền biết xong đời. Hét lên một tiếng, thiếu công tử, đột nhiên vận làm pháp bảo muốn đi ngăn cản. Chậm, quá nhanh, cái kia một đạo kinh hồng thớt luyện, sẽ không cho bất luận kẻ nào cơ hội. Chính như Lý Văn Cường nói câu nói kia, ta muốn giết hắn, ai đều cứu không được. Sơn Kỳ khóe mắt, nhìn xem cái kia một đạo kinh hồng thớt luyện giống như núi kêu biển gầm giống nhau ép xuống. Gào thét một tiếng, thằng nhãi danh ngươi dám. Không hề do dự tế ra chính mình giản bay đi, muốn phá cái này thớt luyện. Nhưng là tại hắn xuất thủ trong nháy mắt đó, bên trên bầu trời im ắng xuất hiện một thanh viên nguyệt loan đao. Đinh một tiếng, hai pháp bảo chạm vào nhau. Sau đó lại lẫn nhau đụng bay. Không, Sơn Kỳ tuyệt vọng hét lên một tiếng. Chơ mắt, chỉ nhìn thấy cái kia Thái Sơn áp đỉnh giống nhau kinh hồng gắt gao ép xuống. Kinh hồng những nơi đi qua, kiếm khí tung hoành, phốc phốc phốc phốc, kiếm khí vô hình bốn phía bay tán loạn. Đứng gần Cung Tả Minh tùy tùng, giống như gặt lúa mạch một dạng ứng thanh ngã xuống. Hoặc là bị kiếm khí thấu thể mà qua, hoặc là bị tước mất sọ não. Chỉ cần là ngưng khí kỳ phía dưới cảnh giới, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Cung Tả Minh hối hận, hắn nhìn trong tay mình pháp bảo đứt thành từng khúc. Chỉ là hoảng sợ, chỉ là nghi hoặc, vì cái gì? Đây là trung phẩm pháp bảo, hắn chỉ là dùng hạ phẩm pháp khí, vì cái gì? Vì cái gì có thể thế như trẻ tre giết tới? Kiếm nát, tư duy tựa hồ biến chậm chạp. Hắn lại trơ mắt nhìn thấy mình giơ kiếm tay. Ở đây thớt luyện bên trong bị tan rã. Ngay sau đó, mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Trước khi chết, hắn cái cuối cùng ý niệm là hối hận. Ta còn không có phóng đại chiêu. Ta tam vị chân hỏa phù còn không có dùng. Oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Cô Tô Thành run rẩy, run lẩy bẩy, cho bụi nổi lên bốn phía bên trong, mặt đất nhiều một vết nứt, rộng bằng hai đốt ngón tay, sâu không thấy đáy, dài gần 20 mét, tĩnh, yên tĩnh, yên tĩnh im ắng, toàn bộ Cô Tô Thành, tại thời khắc này lâm vào tuyệt đối trong trầm mặc. Một kiếm, liền một kiếm, y nguyên một kiếm. Dây lát dây thiếu niên bảng 68, Thanh Vân Tông trưởng môn trưởng tôn Cung Tả Minh, liền một kiếm, Sơn Kỳ chân nhân tuyệt vọng co quắp ngồi trên mặt đất. Nhìn xem cho bụi tán đi, nhìn trên mặt đất chỉ là lưu lại mấy khối quần áo mảnh vỡ. Mảnh vỡ pháp bảo, cùng một tấm bùa chú, cái gì cũng không có lưu lại, Cung Tả Minh liền thi thể đều không có. Trông thấy một màn này, hắn tuyệt vọng, gây, gây ra đại họa. Thanh Vân Tông trưởng môn trưởng tôn tại chính mình chiếu khán dưới để người thuấn sát ta muốn xong, mà cái kia Kim Đan kỳ tại thời khắc này cũng vô lực co quắp ngồi trên mặt đất, ánh mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, nhìn xem cho bụi tán đi, nhìn xem trong cho bụi mông lung Lý Văn Cường thân ảnh đeo kiếm mà đứng, chỉ là hoảng sợ, hắn xong đời. Cửu Lý cùng Cửu Huyền hai người ánh mắt sáng rực nhìn xem một màn này. Bọn hắn lúc ấy không có đi xem so tài, chỉ là nghe người ta nói Lý Văn Cường dây lát dây hồng thiếu viễn. Một mực tại nghi hoặc, một kiếm kia đến tột cùng là như thế nào dây lát dây. Bây giờ nhìn thấy, hiện tại cuối cùng nhìn thấy cái gì gọi là kinh hồng. Cái gì gọi là thất luyện, nhìn thoáng qua một cái chớp mắt. Thất luyện tung hoành tứ phương, Tử Ngọc lông mày nhíu lại, trong mắt đẹp toát ra một vệt vẻ chấn động, kiếm khí, hắn, làm sao làm được, toàn bộ Cô Tô Thành, tại thời khắc này yên tĩnh lại, càng xa xôi vây xem bách tính nhìn xem một màn này. Thật sâu hô hấp lấy, sợ hãi thán phục, năm đó cái kia Cô Tô Thành đệ nhất tài tử, thứ nhất lưu manh. Hiện tại, hắn trở thành một cái đỉnh thiên lập địa tuyệt thế anh hùng. Một kiếm kia, đem mạnh mẽ như vậy công tử ca miểu sát. Một kiếm kia dư ba, dĩ nhiên cũng đem công tử ca phụ cận mười mấy luyện khí kỳ tu chân giả. Tác động đến mà chết. Một kiếm kia, máu chảy thành sông. Trên mặt đất, một vết nứt, một chút quần áo cũ rách, một chỗ thi thể. Ở đây đại địa vết rách điểm xuất phát, Lý Văn Cường bất động thanh sắc ăn vào cuối cùng một viên hồi nguyên đan. Im ắng lần nữa thẳng tắp cái eo, kiếm chỉ xa xa Sơn Kỳ. Lúc này, Sơn Kỳ triệt để hỏng mất, gào thét một tiếng, ngươi giết Thanh Vân Tông trưởng môn trưởng tôn. Lý Văn Cường trầm giọng nói, ta muốn giết người, ta không quan tâm hắn là ai. Đồng thời hắn phải chết, Đại La Kim Tiên cũng không giữ được. Ta Lý Văn Cường nói, chính như, ta muốn giết các ngươi tất cả mọi người. Tất cả mọi người không gánh nổi các ngươi. Các ngươi, Lý Văn Cường dừng một chút, gào thét một tiếng, đều phải chết. Hưu một tiếng, Lý Văn Cường mắt đỏ vọt vào những còn đang ngẩn người kia luyện khí kỳ. Ngưng khí kỳ tùy tùng trong đám người. Không quên mất thuận tay nhặt lên trên đất tấm bùa kia. Đồ tốt, tại kiếm của ta thuật phía dưới dĩ nhiên không có tổn hại. Giết, một tiếng gào thét, thổi lên chiến đấu kèn lệnh. Cửu Huyền như tội phạm, tay không tấc sắt đột tiến ngưng khí kỳ cùng trúc cơ kỳ trận doanh bên trong. Đại khai sát giới, Cửu Lý do dự một chút, cũng đột nhiên cầm kiếm bay vào. Phốc phốc phốc đao quang kiếm ảnh, máu chảy thành sông, một kiếm gọt đi một cái ngưng khí kỳ sơ kỳ đầu. Lý Văn Cường kiếm chỉ Sơn Kỳ, bảo giống một tiếng, đều phải chết, mà Tử Ngọc cùng Liêu Ngân còn đang do dự. Trông thấy Lý Văn Cường hô cái này giống một cái, càng là đang xoắn suýt. Lý Văn Cường biết hai người bọn họ tại kiêng kỵ cái gì. Tại kiêng kỵ cung Tả Minh bối cảnh, cũng tại kiêng kỵ Sơn Kỳ bối cảnh cùng thực lực, bọn hắn đang tính toán lấy giết Sơn Kỳ, đến cùng vạch không có lời, dù sao cũng là nguyên anh kỳ đấu pháp, không khỏi có chút buồn bực. Cái này nếu là Cửu Huyền cùng Cửu Lý hai cái này thời gian dài một chút sư phụ, lông mày cũng sẽ không nhíu một cái, liền sẽ cùng theo chính mình làm, nhưng là hai cái này. Đều xem như mới sư phụ, còn không có hòa tan vào tới, thường xuyên giả vờ giả vịt, lá mặt lá trái, đau đầu, nghĩ nghĩ, Lý Văn Cường bỗng nhiên linh cơ khẽ động, không phải tại kiêng kỵ nhân ra bối cảnh a? Đột nhiên giống to giống một cái, tam sư phụ, tứ sư phụ, ai có ta bối cảnh mạnh, suy nghĩ kỹ một chút, thoại âm rơi xuống, Tử Ngọc cùng Liêu Ngân nháy mắt bị điểm tình, hai mắt tỏa sáng, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.